cây chút lá lạnh lùng nơi cuối trời, từng hạt mưa rơi mưa rơi. Nhớ khi nào rời bên hẹn hò nhau âu yếm, gió mưa trên đường đi biết mai sau còn chi. Miệt mài trong kiếp sống, bước chân về từng đêm buốt ra. Một đời yêu mấy lần, lòng còn nghe bâng khuâng. Bóng em xa mờ khuất, thành niềm đau cao ngất. Biết có ngày gặp nhau, trong lòng sóng dâng tràn, thuyền tình đã vỡ tan. Một đời không tính toán, duyên tơ đành dở dang. Một đời ôm tiếc nuối, nhớ điên cuồng dòng sông dĩ vãng. Gần nhau ngỡ ngàng, tình yêu ôi sao mênh mang. Thế nhân xa vời lắm, còn chìm trong mê đắm. Bước đi bên đời hoang, bóng đêm bao giờ tan. Mấy lần lòng còn nghe bâng khuâng, bóng em xa mờ khuất, thành niềm đau cao ngất. Biết có ngày gặp nhau, nói cho nhau niềm đau. Đã bao lần đời chờ em ghé bên, ước mơ thầm được ôm ấp trong lòng. Sóng dâng tràn, thuyền tình đã vỡ tan. Một đời không tính toán, duyên tơ đành dở dang. Sông dĩ vãng, ngồi gần nhau ngỡ ngàng. Tình yêu ôi sao mênh mang, thế nhân xa vời lắm, còn chìm trong mê.